Chương 141. Muốn anh cử một vệ sĩ nam để nói chuyện trên trời dưới biển với em à? Anh mau ngủ đi, em đến phòng sách. Quý Noãn giơ tay như muốn với lấy máy tính sắp trượt từ mép giường xuống thảm. Mạc Cảnh Thâm thả cô xuống giường rồi đè lên, hôn một cái lên đôi môi sưng đỏ vì bị anh vần vò cả buổi chiều. Mệt lắm à? Anh hôn cô. Quý Noãn gật đầu một cái rất nghiêm túc. Cô thật sự rất mệt mỏi, chỉ còn thiếu nước ôm lấy chân anh cầu xin hảo hán tha mạng. Cô thật sự không thể chống đỡ được với thể lực của người này. Anh cúi xuống hôn lên tai cô, rồi trở người nằm bên cạnh cô, duỗi cánh tay dài ôm cô vào ngực. Giọng anh khàn khàn cùng với hơi thở ấm áp phả vào tai cô. Ngủ với anh, nhé. Quý Noãn nghe lời đặt máy tính xuống, không còn kiên trì muốn đến phòng sách nữa. Cô xoay người vùi mặt vào ngực anh, hai cánh tay ôm lấy anh, yên bình, nằm trong lòng anh nói. Được. Ngày hôm sau, lúc Quý Noãn rời giường đã là 9 giờ sáng. Sau khi rửa mặt thay quần áo, cô nhìn thấy chị Trần đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng lên bàn ăn. Đã lâu rồi cô không có cảm giác ấm áp bình yên này. Quý Noãn ăn sáng xong, liền đi thẳng đến phòng giao dịch. Cô mới đi ra đến cổng biệt thự, vừa ngẩng đầu lên đã ngạc nhiên, nhìn thấy một cô gái trẻ, cao gầy, tầm 1m7, đang đứng bên cạnh xe của cô trong ngự viên. Theo bản năng, Quý Noãn lùi từng bước về phía sau, quay đầu lại hỏi chị Trần đang trong nhà. Đây là ai? Sao giờ đến người lạ cũng có thể đi vào ngự viên? Chị Trần đi ra, liếc mắt nhìn rồi cười đáp. Bà Mạc, là ông Mạc cho cô ấy vào. Ông Mạc nói từ bây giờ để cô ấy đi cùng cô. Hả? Đi theo tôi? Quý Noãn sửng sốt một lát rồi lấy lại tinh thần, đảo mắt nhìn cô gái trẻ tóc ngắn sáng cao gầy đang đứng đó. Bà Mạc, tôi là Phong Lăng, từng có 8 năm huấn luyện ở căn cứ 6 ở Mỹ. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là vệ sĩ của cô. Người kia lên tiếng khi thấy gương mặt khiếp sợ hoài nghi của cô. Cô ta nói xong liền đưa tay, thuần thục mở cửa xe, ý bảo Quý Noãn lên xe, lại còn đưa tay ra dấu hiệu mời. Nhìn qua thì đúng là được huấn luyện chuyên nghiệp. Quý Noãn mờ mịt, chẳng lẽ người lúc trước Cảnh Thâm muốn cô gặp chính là người này, một nữ vệ sĩ? Đúng là Mạc Cảnh Thâm gọi cô đến à? Quý Noãn hỏi. Cô mới chỉ thấy vệ sĩ nam, đây là lần đầu tiên nhìn thấy vệ sĩ nữ. Phong Lăng cung kính trả lời nghiêm túc. Đúng vậy, bà Mạc. Quý Noãn nhìn cô ta thật lâu. Nếu là người Mạc Cảnh Thâm bố trí đến thì cô cũng không cần phải đa nghi. Cô định mở cửa bên ghế lái rồi ngồi xuống thì Phong Lăng chợt lên tiếng. Bà Mạc, cô ngồi bên này đi, tôi lái xe chở cô đi. Cô lái xe à? Vâng, sau này cô đi ra ngoài, tự đi xe hay ngồi xe khác thì tôi cũng sẽ đi cùng cô. Xe cũng để tôi mở cửa, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn của cô. Được, được rồi. Cô vệ sĩ này cũng quá nghiêm túc cứng nhắc. Quý Noãn đoán cô ta hoàn toàn chỉ nghe lệnh làm việc, cho nên cũng không gây khó dễ cho cô ta. Cô vòng qua đầu xe, ngồi vào cánh cửa đã mở sẵn ở ghế bên cạnh tài xế. Sau khi lên xe, cô nói nơi mình muốn đi rồi cầm điện thoại lên gọi cho Mạc Cảnh Thâm. Điện thoại có tín hiệu trả lời. Mạc Cảnh Thâm liền biết rõ lý do cô gọi đến. Sao vậy? Em muốn hỏi chuyện vệ sĩ hả? Lúc trước, anh nói muốn em gặp một người. Thật ra là sắp xếp vệ sĩ cho em sao? Chính là cô Phong Lăng này. Quý Noãn đảo mắt nhìn Phong Lăng đang lái xe. Cô ta hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng vì chuyện cô gọi điện, vẫn im lặng lái xe. Nam Hành là trưởng quan trực hệ căn cứ huấn luyện 6 USA. Phong Lăng là người có thân thủ tốt nhất, cũng là người giành được kết quả huấn luyện cao nhất trên mọi mặt ở chỗ Nam Hành. Lúc trước, anh đã bàn với Nam Hành việc giới thiệu vệ sĩ cho em. Mạc Cảnh Thâm bình thản nói rõ ràng. Sáng nay Nam Hành có việc gấp nên phải bay về Mỹ ngay. Sợ chậm trễ nên cậu ta cử Phong Lăng đến thẳng ngự viên gặp em. Quý Noãn không có quá nhiều ấn tượng với Nam Hành, nhưng cô biết bên cạnh Mạc Cảnh Thâm có hai người bạn thân. Một là Tần Tư Đình, người kia chính là Nam Hành. Một người từng có thời gian nổi danh khắp Hải Thành, sau đó thì danh tiếng lan cả sang nước Mỹ. Cô cũng không biết rõ về lai lịch của anh ta, Chỉ biết anh ta khá gần gũi với Mạc Cảnh Thâm. Hình như buôn bán vũ khí đạn dược gì đó. Chính là kiểu việc liếm máu mũi sao, đứng trước họng súng. Bắt đầu từ hôm nay, Phong Lăng sẽ là vệ sĩ riêng của em. Thân thủ của cô ấy không tệ, lại là người trầm lặng ít nói, sẽ không làm phiền em. Chỉ ở bên cạnh giúp em lúc cần, còn những lúc khác không khiến em cảm thấy mất tự nhiên. Quỳ Noãn đáp lại vài tiếng rồi ngắt điện thoại, lại đảo mắt nhìn cô vệ sĩ đang tận tụy với công việc. Cô suy nghĩ một lát rồi nhắn tin cho Mạc Cảnh Thâm. Anh chọn tới chọn lui, cuối cùng lại chọn cho em một vệ sĩ nữ. Tính tình cô ấy cứng nhắc nghiêm túc, em cũng không biết phải nói chuyện với cô ấy thế nào. Mạc Cảnh Thâm nhắn lại. Muốn anh cử một vệ sĩ nam để nói chuyện trên trời dưới biển với em à? Quý Noãn. Ừ, chuyện này có thể suy nghĩ. Mạc Cảnh Thâm. Ha, em đừng hòng mà mơ tưởng. Đến phòng giao dịch Mạc Noãn, ở tòa nhà Kim Lâm. Sau khi dừng xe lại, Phong Lăng thật sự rất tự giác, biến khỏi tầm mắt cô. Quả nhiên là được huấn luyện chuyên nghiệp. Quý Noãn đi vào phòng giao dịch. Kể từ sau khi phòng giao dịch được Mạc Thị đầu tư, rất nhiều vấn đề phải chính thức lên lịch trình. Quý Noãn cũng không quên mình đang gánh món nợ vốn lưu động 200 triệu đô. Chị Đại, sáng sớm nay Tiểu Bát đã gọi điện cho Quý Noãn. Vừa thấy Quý Noãn đến, cô ta vội vàng mang báo cáo tài chính đến cho cô xem. Trước đây đúng là quản lý Hứa đã cố ý động tay động chân vào báo cáo. Hôm nay em và phòng tài vụ rà soát làm lại báo cáo lưu chuyển tiền tệ của phòng giao dịch. Thật không khác chút nào so với dự toán của chị. Quý Noãn nhận lấy, nhìn hai lần rồi lại nhướng mày với Tiểu Bát. Hôm qua, em ở lại phòng giao dịch làm thêm giờ, tự mình làm lại hoàn toàn. Tiểu Bát gật đầu, nét mặt bối rối như có chút ngượng ngùng, lại muốn được khen ngợi. Vâng, trong số những người ở lại phòng giao dịch bây giờ, có rất nhiều người chuyên môn không đạt yêu cầu. Phòng tài vụ bây giờ như chia 5 xẻ 7. Em không chắc mình có thể làm được hay không, nên tối hôm qua bèn thử một lần. Không ngờ một trợ lý thực tập ngây ngô mà lại có tấm lòng tỉ mỉ nghiêm túc như vậy. Quý Noãn cười cười. Hai ngày tới em bắt đầu ra thông báo tuyển dụng đi. Báo mấy người còn đang phụ trách phòng nhân sự, lát nữa đến phòng làm việc gặp chị. Tốt quá, chị Đại. Tiểu Bát hào hứng xoay người muốn đi. Quý Noãn chợt duỗi tay kéo áo cô hỏi. Em hào hứng thế làm gì? Tiểu Bát quay đầu lại, đẩy mắt kính rồi nhoẻn miệng cười nói. Bởi vì phòng giao dịch của chúng ta bây giờ được đầu tư 200 triệu đô la, tất cả công trình xây dựng đều có thể tiếp tục bình thường. Hơn nữa còn có Mạc Thị lớn như vậy làm chỗ dựa. Em nghĩ qua cũng cảm thấy sau này chúng ta sẽ nhảy vọt, trở thành công ty bất động sản lớn nhất Hải Thành. Đến lúc đó, em chính là nhân viên rất kỳ cựu của công ty rồi, sao có thể không hưng phấn? Em nào biết, chị Đại của em bây giờ đang phải gánh món nợ 200 triệu đô cách xù, mà chủ nợ chính là cái chỗ dựa lớn trong miệng em đấy. Quý Noãn ngồi trong phòng làm việc, nhìn lên màn hình máy tính. Phòng giao dịch bây giờ đang trong giai đoạn chuẩn bị nguồn lực để hoạt động. Người ngoài nhìn vào thì thấy tình trạng tài chính trước mắt của phòng giao dịch chỉ có chi chứ không có thu, cũng không ai biết rốt cuộc Quý Noãn đang tính toán điều gì. Có người còn cho rằng Mạc Cảnh Thâm thừa tiền nên thoải mái vung cho cô 200 triệu đô tiêu xài. Cho dù Quý Noãn có được khoản đầu tư đáng kể như vậy, nhưng phòng giao dịch của cô cũng không được nhiều người đánh giá cao. Thị trường giá cả bất động sản trong nước không ngừng lao dốc. Rất nhiều công ty nóng lòng bán tháo đất xây dựng đã từng mua lại với giá cao. Bây giờ Quý Noãn đã có đủ tiền trong tay. Không những có thể tiếp tục xây dựng mấy công trình giang dở mang tên phòng giao dịch, mà còn có mục tiêu mở rộng phạm vi phát triển đến mấy khu đô thị ngoại thành xung quanh Hải Thành. Mỗi nơi có giá trị trong suy tính của cô đều được khoanh hồng trên bản đồ điện tử. Đô thị nào trong tương lai sẽ tiếp tục phát triển, khu dân cư không được coi trọng bỏ hoang bây giờ, hoặc khu đất trống hoang vu cũng đều được cô khoanh một vòng màu xanh. Cô đang thu mua. Người ngoài nhìn vào thấy cô đang điên cuồng thu mua, cho là cô không hiểu giá cả thị trường, rằng cô nhất định sẽ thất thoát toàn bộ vốn. Bất chợt có tiếng gõ cửa phòng làm việc. Tiểu Bát hấp tấp chạy vào, mặt vô cùng hoảng sợ.

Em không sao chứ? Tiểu Bát lắc đầu một cái, rồi thấp thỏm nhìn người đằng sau Quy Noãn nhỏ giọng hỏi. Chị Đại, cô ấy thật là lợi hại. Quý Noãn cười. Lúc trước cô còn hoài nghi không biết cô vệ sĩ này có bản lĩnh đến đâu. Thực tế chứng minh hoài nghi của cô đúng là thừa thãi. Nếu mà Cảnh Thâm đã chọn lựa kỹ càng một người đi theo cô, thì làm sao có thể không xuất sắc được? Cảnh sát mau chóng chạy đến, bắt mấy tên du côn đi. Tiếu Tổng nhếch nhác cũng bị lôi đi. Quý Noãn trao đổi riêng, thăm hỏi với vị cảnh sát phụ trách vụ việc. Sau khi xác nhận chính cảnh sát điều tra ra được video của camera giám sát quay Tiếu Tổng và quản lý Hứa vụng trộm thuê phòng ngoại tình, chứ không phải có người nhiều chuyện trong phòng giao dịch lấy video trong máy tính cô, giao nộp, thì cô mới yên tâm. Chỉ cần những chuyện rác rưởi này thật sự không liên quan đến người trong phòng giao dịch, thì cô cũng không mảy may quan tâm. Lúc Tiếu Tổng bị giải đi, thì nghe thấy cuộc nói chuyện của Quý Noãn với vị cảnh sát kia. Lúc này anh ta mới có chút ảo não, sắc mặt thất vọng khó kiềm chế. Nhất định là nhà anh ta cũng bị xới tung không yên ổn được rồi. Từ một người đàn ông diện mạo không tệ, tài sản không tồi, mà chỉ trong chớp mắt đã bị một vệ sĩ nữ đánh cho sưng mặt, không ngóc đầu lên được. Anh ta chỉ dùng ánh mắt không cam lòng quét qua Quý Noãn một cái, rồi ngay sau đó bị cảnh sát đè đầu dẫn đi. Vào lúc xế chiều, Quý Noãn quay về sau một tiếng đi khảo sát công trình xây dựng của phòng giao dịch. Trong xe, Quý Noãn ngồi ở hàng ghế sau, đang chống tay đọc tài liệu trong tay, thì nghe thấy tiếng điện thoại di động vang lên. Cô bắt máy nghe người bên kia báo cáo. Bây giờ cô đã biết trước không ít ngành nghề và xu thế giá cả thị trường, cũng có thể bảo đảm tương lai, có thể mở rộng phòng giao dịch. Chờ đến thời gian thích hợp thì phòng giao dịch có thể trở thành tập đoàn bất động sản lớn nhất số 1 trong nước. Nhưng kinh doanh kiếm tiền và quản lý phòng giao dịch là hai chuyện khác nhau. Bây giờ mức đầu tư của phòng giao dịch đã vượt xa dự tính của cô, nên cô càng muốn thu mua thêm nhiều bất động sản xây dựng. Quy mô phòng giao dịch cần được mở rộng, phòng nhân sự, phòng tài vụ và các phòng khác đều sẽ có vô số chuyện cần cô để ý hàng ngày. Quý Noãn mong muốn đời này có thể thành công, có được cả tình yêu và sự nghiệp. Mặc dù trước kia cô có du học ở Mỹ, cũng có thành tích học tập rất tốt, nhưng dù sao cũng không được đào tạo chính quy về quản lý doanh nghiệp và kinh doanh thương mại gì đó. Cho dù tư duy của cô cùng với việc biết trước mọi chuyện cũng đã đủ rồi, nhưng trên phương diện quản lý thì vẫn còn thiếu sót. Bây giờ vừa mới bắt đầu mà cô đã hơi sứt đầu mẻ chán. Hai ngày nay, Hạ Điềm nhắn tin cho cô, nói sau khi xuất viện sẽ đến phòng giao dịch giúp cô một tay. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Quý Noãn lấy tay chống chán, đặt điện thoại di động sang bên cạnh, đảo mắt nhìn ra sắc trời đang dần tối ngoài cửa xe. Buổi tối ở ngự viên, có chị Trần nấu bữa tối, Quý Noãn e rằng trong thời gian tới sẽ không có cơ hội thấy Mạc Cảnh Thâm tự mình vào bếp. Trên bàn ăn, đũa của Mạc Cảnh Thâm vừa vươn ra thì vô tình đũa của Quý Noãn cũng chạm phải anh. Anh liếc cô một cái, lại hướng đũa sang đĩa khác để gắp. Đũa của Quý Noãn cũng vội vã vươn đưa theo. Cứ đấu đũa như vậy mãi, cuối cùng Mạc Cảnh Thâm đặt đũa xuống. Đôi mắt tối sẫm sâu xa, chớp mắt nhìn Quý Noãn chằm chằm. Trong mắt như có ẩn giấu tia cười. Tay anh thoải mái đặt lên bàn, tư thế nhã nhặn, khác hẳn với Quý Noãn đang trầm ngâm ngồi đối diện. Em có tâm sự sao? Ngón tay thon dài của anh cầm món ăn đặt xuống trước mặt Quý Noãn, sợ cô không với được. Lúc này Quý Noãn mới hoàn hồn, ngước mắt nhìn vào ánh mắt quan tâm của anh. Quý xuống đã thấy gần như các món ăn cô đều thích đang ở trước mặt. Cô buông đũa xuống nói, gần đây em định mua sách về quản lý doanh nghiệp tự học ở nhà. Anh có gợi ý cuốn sách nào hay không? Mạc Cảnh Thâm cầm chiếc ly thủy tinh trên bàn lên, cúi đầu thản nhiên uống một hớp nước, lịch lãm ung dung biến nước uống bình thường thành rượu vang cao cấp. Sau đó anh thong thả chậm rãi nói, chỉ là khoản đầu tư 200 triệu đô thôi mà đã khiến em có áp lực lớn như vậy sao? Còn phải mua sách quản lý doanh nghiệp tự học hả? Sao cô lại có cảm giác

Ánh mắt lạnh lùng nhìn Quý Noãn, vẫn đang vui vẻ ôn hòa. Ông ta không vui nhưng lại không thể nói ra. Một người đàn ông quản vợ sát sao từng giây từng phút, đến cả chuyện nhỏ như uống rượu, thì có ngụ ý rằng Mạc Cảnh Thâm thật sự rất quan tâm đến Quý Noãn. Mạc Thiệu Tắc nghe ra được ý đồ của cô nhóc này, cố tình thanh minh với ông An, bèn cất giọng nói lạnh như băng. Tửu lượng không được tốt thì ít đi ra ngoài đi, dù sao trên đầu cô vẫn còn mang danh bà Mạc. Nếu có hôm nào đó dính vài giọt rượu ở chỗ công cộng mà say rượu, làm loạn thì người bị mất mặt, không chỉ có mình cô đâu. Mạc Thiệu Tắc vừa nói xong, những người khác còn chưa lên tiếng thì ông cụ Mạc đã trừng mắt lườm ông ta. Mất mặt cái gì? Dù con bé Noãn ở nhà hay ở ngoài, cũng ứng xử khéo léo để người ta không tìm ra điểm nào đáng chê cả. Ánh mắt Mạc Thiệu Tắc sắc bén lạnh lẽo. Trước mặt mọi người, để Cảnh Thâm bế về phòng đã đủ mất mặt chưa? Trước mặt mọi người, rốt cuộc hành động của ai mất mặt nhất? Mạc Cảnh Thâm thở ơ lên tiếng. Thật sự phải nói cho rõ ràng ở đây sao? Rõ ràng, giọng của Mạc Cảnh Thâm không có gì khác thường. Nhưng ai nhạy cảm đều nghe ra được, cơn sóng ngấm ngầm mơ hồ. Dường như chỉ cần một chút phân tâm là có thể bị anh ung dung bình thản, đóng thành băng lạnh thấu xương. Sắc mặt Mạc Thiệu Tắc đầy tức giận. Cảnh Thâm, anh nói vậy là có ý gì? Đôi mắt Mạc Cảnh Thâm tối sẫm thâm trầm, cặp môi mỏng cong lên lạnh lùng. Chính là ý trên mặt chữ. Trước mặt mọi người mà bị xé toạc ranh giới mỏng manh. Sắc mặt Mạc Thiệu Tắc đã gần như không kiềm chế được mà bày ra vẻ phẫn nộ. Hai cha con nhìn nhau, trong khoảnh khắc toàn bộ căn phòng lớn như bị đóng băng. An Thư Ngôn ngồi bên cạnh ông An vẫn không lên tiếng, ngước mắt lên nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm ngồi đó. Tuy sắc mặt thanh cao lạnh lùng nhưng vẫn giữ tư thế đan 10 ngón tay với Quý Noãn. Hai chân dài mặc quần Âu dường như ép vào nhau. Cả người anh có vẻ lặng lẽ thở ơ, nhưng ấn đường lại ẩn chứa cơn giận dữ núp dưới vỏ bọc bình thản. Quả nhiên anh không hề có ý định giữ im lặng về chuyện Quý Noãn bị nhốt trong phòng vệ sinh ngày hôm đó. Đề tài này vốn không nên được nhắc đến. Nếu thật sự muốn nói cho rõ ngọn ngành thì sợ rằng người bị thua thiệt lại không phải là Quý Noãn, vẫn luôn bị bọn họ bức bách. An Thư Ngôn thấy Mạc Thiệu Tắc đầy phẫn nộ, đang định nói thì cô ta lập tức lên tiếng nhẹ nhàng đề nghị. Ông Mạc, nghe nói phía sau núi nhà họ Mạc có một suối nguồn đã được đào từ 100 năm trước, giáp với chân núi Long Mạch của Hải Thành. Chính là suối nước nóng 4 màu thiên nhiên tinh khiết hiếm có trong nước. Không biết trước khi về Mỹ, Thư Ngôn có thể may mắn được đi tắm suối nước nóng trong truyền thuyết của nhà họ Mạc hay không? Có thể nhìn ra An Thư Ngôn muốn lảng sang chuyện khác, ngăn chặn tình huống đá băng va vào nhau. Sắc mặt Mạc Thiệu Tắc không vui nhìn Quý Noãn. Quý Noãn lại cười nhạt với ông ta. Cô không dùng ngôn ngữ sắc bén như ở cửa phòng khách sạn hôm trước nữa. Trước mặt người ngoài, cô vẫn giữ chừng mực của riêng mình. Đừng tưởng cô nhóc trẻ tuổi này vẫn ỉ lại Mạc Cảnh Thâm. Thật ra cô tỉnh táo từ đầu đến cuối, biết nên phối hợp với Mạc Cảnh Thâm như thế nào. Từng lời nói, từng cử chỉ của cô đều phối hợp với anh không chê vào đâu được. Lúc này, ông cụ Mạc tươi cười nói với An Thư Ngôn. Ôi, chỉ là suối nước nóng của gia đình mà thôi, làm gì thần thánh như người ta nói. Ông Mạc lại khiêm tốn quá rồi, suối nước nóng của nhà họ Mạc vẫn rất nổi tiếng trong nước mà. An Thư Ngôn hùa theo tâm trạng vui vẻ của ông cụ mà tiếp lời. Cháu nghe nói thường xuyên ngâm trong suối nước nóng 4 màu của nhà họ Mạc thì có thể trừ bỏ bách bệnh. Tất cả đều chỉ là lời đồn đại thần thánh hóa của người ngoài thôi. Nếu nói suối nước nóng 4 màu thì cũng chỉ do thuốc bắc mà nhà họ Mạc nghiên cứu điều chế hơn mấy chục năm từ từ nhuộm thành mà thôi. Ông cụ Mạc nói xong thì đứng lên. Vừa khéo, suối nước nóng bên kia có không ít dòng suối nhỏ ngăn ra. Cũng tiện cho con gái phụ nữ các cháu trong nhà cùng đi. Nếu Thư Ngôn muốn đi xem, thì hôm nay tất cả mọi người đi ngâm suối nước nóng đi. Nói rồi ông cụ Mạc lại nói. Cảnh Thâm à, mang con bé Noãn đi cùng đi. Thường xuyên ngâm suối nước nóng mới tốt cho sức khỏe. con bé Noãn bây giờ đang có nhiệm vụ, mau chóng cho ông đứa chát để bế bồng. Loại dưỡng sinh bồi bổ sức khỏe này không thể thiếu được. Ông cụ Mạc nói câu này thật sự là có cân nhắc chừng mực, đến nơi đến chốn. Vừa ngăn chặn hoàn toàn mọi cơ hội thổ lộ cuối cùng của An Thư Ngôn, vừa thật sự che chở cho Quý Noãn. Nét mặt ông An tỏ ra không vui. An Thư Ngôn thì hào phóng, cười khéo léo. Chỉ có điều ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn sang chỗ ngồi của Mạc Cảnh Thâm. Suối nước nóng nhà họ Mạc không giống với các suối nước nóng tuổi thọ không cao kém chất lượng ở bên ngoài. Con suối tọa lạc ở sau núi nhà họ Mạc, thạch động cổ kính được chế tác công phu. Vì ông cụ Mạc hiếu khách mời nên người cùng đến ngâm nước nóng rất đông. Nhưng may là suối nước nóng bốn màu ở chính giữa. Dưới thạch động lại có một số vũng suối và khe suối nhỏ có nước nóng chảy ào ào ra ngoài được chắn kín, nên rất thuận tiện cho An Thư Ngôn và Quý Noãn. Dù sao, mấy người như ông cụ Mạc cũng là đàn ông, cùng ngâm người ở suối nước nóng bốn màu để trò chuyện hàn huyên thì không vấn đề gì. Còn An Thư Ngôn và Quý Noãn là nữ giới, dù có mặc quần áo thì cũng vẫn không hay lắm. Quý Noãn được dẫn đi vào suối thuốc ở tận bên trong. Lúc cô đi ngang qua bồn nước hoa hồng thì đã thấy An Thư Ngôn được người giúp việc đưa vào bên trong đó. Suối thuốc nằm ở trong cùng, rất yên tĩnh. Lúc đầu Quý Noãn mới ngồi thì còn thấy hơi nóng. Một lát sau đã quen với nhiệt độ thì trên mặt liền có chút mồ hôi, cảm thấy rất thoải mái. Cứ như vậy từ từ tựa người ngồi vào trong nước. Tóc cô vén thật cao, lộ ra khuôn mặt và cần cổ, vì nhiệt độ của nước mà cũng dần rịn mồ hôi. Cứ ngâm như vậy khoảng đâu hơn 20 phút thì Quý Noãn thoải mái suýt ngủ thiếp đi. Bất chợt, sau lưng như có người đến gần, nhưng không có tiếng động gì lớn. Cô bất chợt bừng tỉnh, quay lại đã thấy Mạc Cảnh Thâm mang theo mùi thuốc ở suối nóng bốn màu đi đến. Quý Noãn thoáng sửng sốt. Sao anh không tiếp tục ngồi với ông nội và mọi người? Anh không để em ở đây một mình được. Ngâm suối nước nóng quá lâu, dễ ngủ mê man. Anh qua xem một chút. Mạc Cảnh Thâm nói chỉ đi qua xem một chút, nhưng anh cứ thong thả ung dung bước vào suối, tạo ra những gợn nước nho nhỏ. Quý Noãn vốn đang ngồi im trong suối nước nóng, thì cánh tay của anh ở dưới nước ôm lấy cô, hỏi. Cảm thấy thế nào? Tuyệt vời, dù có hơi nóng. Mạc Cảnh Thâm mỉm cười ôm cô ngồi một lát, rũ mắt nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn vì nóng mà đã ửng đỏ của cô. Định hôn xuống thì bất chợt, bên ngoài như có người đến gần. Quý Noãn nghe thấy tiếng động, sợ bị nhìn thấy bèn vội vàng, định đẩy anh ra. Anh quấn chặt lấy eo cô, đồng thời ngoái đầu nhìn lại, lạnh nhạt nhìn An Thư Ngôn chợt đi đến. Hiển nhiên, An Thư Ngôn không ngờ gặp Mạc Cảnh Thâm ở đây, lại càng không ngờ hai người họ đang trong suối nước nóng ôm nhau. Bước đến nhìn thấy cảnh này, phản ứng đầu tiên của cô ta không phải là rời đi ngay lập tức, mà đứng ở đó như vẫn chưa lấy lại tinh thần. Xin lỗi. Mười mấy giây sau cô ta mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần nhìn bọn họ. Mạc Tổng, vừa rồi tôi ngồi một mình ở suối nước hoa hồng thấy hơi buồn, định đến đây tìm bà Mạc trò chuyện, không ngờ... Giọng Mạc Cảnh Thâm nhàn nhạt. Không có gì phải xin lỗi, nhưng nếu cô và Quý Noãn cùng ở trong một suối thì còn nhàm chán hơn. Nét mặt An Thư Ngôn cứng đờ, Quý Noãn cũng làm như thờ ơ mà nhìn lướt qua An Thư Ngôn. Mạc Cảnh Thâm có ý châm chọc, An Thư Ngôn có đi đến tìm Quý Noãn nói chuyện phiếm, thì sau đó cùng lắm hai người phụ nữ chỉ ngồi với nhau lúng túng không nói gì mà thôi. Cho nên đúng là cô ta không cần tìm Quý Noãn nói chuyện phiếm. Nếu mà có trò chuyện thì cũng sẽ không nói được chuyện gì tốt đẹp. Người đàn ông này ung dung tự tại nhưng ẩn giấu lời tàn nhẫn, thật sự vừa thẳng thắn vừa tuyệt tình. Từ đầu chí cuối, Mạc Cảnh Thâm gần như không có gì quá phận với An Thư Ngôn. Cho dù là ở bữa tiệc tiếp nhận tập đoàn sai lần đó, anh cũng có giới hạn như vậy, lạnh lùng duy trì khoảng cách với cô ta. Quý Noãn có thể hình dung được một người cao quý từ trước đến giờ luôn đứng ở trên cao, được mọi người hâm mộ như An Thư Ngôn, đang phải ức chế biết chừng nào. Xin lỗi, đã làm phiền. Tuy rằng An Thư Ngôn bị đả kích, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười đúng mực. Cô ta sâu xa nhìn Quý Noãn và người đàn ông ở trong suối nước nóng, sau đó xoay người bước ra ngoài. Cho đến khi nghe tiếng bước chân An Thư Ngôn xa dần, Quý Noãn mới tựa cằm lên vai Mạc Cảnh Thâm. Thư ký An thật giỏi nhẫn nhịn. Với chỉ số IQ và EQ đó, có lẽ cô ta có thể chịu đựng được thất bại và uất ức. Nhưng rõ ràng vừa nãy, anh đã làm tổn thương lòng tự trọng của cô ta rồi. Đối với người phụ nữ kiêu ngạo mà nói, lòng tự trọng mới là ranh giới chịu đựng cuối cùng của họ. Chỉ trong khoảnh khắc nhưng Quý Noãn đã nhìn thấy tia xúc động, khó lòng kìm nén trong đôi mắt lạnh băng của An Thư Ngôn. Có lẽ dù cô ta có nghe kể Quý Noãn và Mạc Cảnh Thâm thắm thiết đến mức nào đi nữa, thì cũng không thấy tổn thương như khi tận mắt nhìn thấy hai người bạn họ thân mật với nhau trong hồ nước nóng. Mạc Cảnh Thâm vén mái tóc ướt nhẹp đang dính vào cổ anh của cô. Dòng nước ấm nóng chảy từ lòng bàn tay anh xuống xương quai xanh của cô. Quý Noãn rời mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc của anh. Giọng điệu Mạc Cảnh Thâm rất bình tĩnh. Em hy vọng anh để ý đến lòng tự trọng của cô ta, hay là để ý đến tâm trạng của em? Quý Noãn nhướng mày, cắn một cái lên vai anh. Sao anh lại quăng cái đề tài tự chui đầu vào chồng này về phía em rồi? Một là người phụ nữ không liên quan đến anh, cho nên lòng tự trọng của cô ta không dính dáng gì đến anh. Một là người vợ được anh thừa nhận sẽ theo anh đến suốt cuộc đời. Đây rõ ràng chính là ranh giới phân chia sự khác biệt. Chỉ là bản thân cô ta không nhận thức rõ mà thôi. Mạc Cảnh Thâm vuốt ve vành tai cô, giọng nói ung dung trầm thấp. Em cũng biết đây là đề tài tự chui đầu vào chồng, thì cũng đã biết rõ đáp án chính xác là gì. Chẳng qua em chỉ muốn anh nói thẳng ra để thỏa lòng hiếu kỳ của em mà thôi. Quý Noãn nhấc môi lên khỏi vai anh, không cắn anh nữa mà hôn cằm anh một cái. Xem ra em phải đóng cho anh con dấu người chồng tốt nhất trong lịch sử này mới được. Em đóng dấu cũng được, có điều đóng bằng nụ hôn thì quá đơn giản, không hiệu quả. Anh đứng ở dưới nước ôm chầm lấy eo cô, hôn lên khóe môi cô. Trở về phòng thì lại đóng dấu cho anh, em muốn đóng thế nào thì đóng. Anh đừng có làm bậy, ở đây là nhà họ Mạc đấy. Buổi tối anh dành chút thời gian qua trò chuyện với ông nội mới là chuyện quan trọng nên làm. Quý Noãn nghiêm nghị nói, giọng nói Mạc Cảnh Thâm cũng vô cùng nghiêm túc. Ngủ với chồng em cũng là chuyện quan trọng. Ngâm nước đã lâu, Quý Noãn định rời hồ về phòng nghỉ ngơi, nhưng trước tiên cô phải ở lại bên trong thay quần áo. Lúc Mạc Cảnh Thâm đi trước ra phía sau hồ nước nóng, An Thư Ngôn vẫn mặc đồ tắm suối nước nóng đứng đó, tóc dài xõa sau lưng. Cô ta nghe thấy tiếng động nên quay đầu nhìn về phía anh. Mạc Tổng, An Thư Ngôn chăm chú nhìn anh. Dù vừa mới bước ra khỏi suối nước nóng, nhưng trông anh vẫn tao nhã anh tuấn lịch lãm. Dù sao, nơi này cũng là nhà họ Mạc. Chúng tôi ở đây là khách, vừa rồi may mà người đó vào là tôi. Nếu đổi lại là chú Mạc hay ba tôi thấy được, thì họ sẽ nghĩ thế nào về Quý Noãn? Ý tứ của An Thư Ngôn rất rõ ràng. Cô ta ám chỉ, Quý Noãn ở đây dụ dỗ Mạc Cảnh Thâm. Nếu như hai người bọn họ ở đây thân mật thì đồng nghĩa với việc không xem ông An và ông Mạc ra gì. Cô ta chỉ còn thiếu điều nói luôn ra miệng mấy chữ bại hoại thuần phong mỹ tục này. Chỉ là chuyện thân mật bình thường của hai vợ chồng mà không ngờ lại làm cô An đây trướng mắt. Quý Noãn đã thay quần áo xong xuôi. Bước từ bên trong ra, không đợi Mạc Cảnh Thâm mở miệng, cô đã cười nhạt bước lên nói. Ánh mắt sắc bén của cô An đây khiến người ta phải ngả mũ trước gia thế và nền giáo dục nhạy bén thông minh. Nhưng xin đừng nên áp đặt kiểu phán xét, ra vẻ thanh cao như thế lên chúng tôi. Quý Noãn bước đến bên cạnh Mạc Cảnh Thâm, nhìn An Thư Ngôn nói. Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp. Đừng nói vừa rồi chúng tôi chỉ mới ôm nhau thân mật. Cho dù là thật sự kìm lòng không đặng mà làm cái gì, e rằng cũng không thể dính đến mấy chữ bại hoại thuần phong mỹ tục. An Thư Ngôn định mượn cơ hội này để nói chuyện riêng với Mạc Cảnh Thâm, nhưng cô ta không ngờ Quý Noãn đi ra quá nhanh, hơn nữa còn rất đúng lúc. Mà dĩ nhiên ẩn ý trong câu nói, kìm lòng không đặng kia chính là ám chỉ những chuyện mà chỉ có Quý Noãn mới có thể làm với Mạc Cảnh Thâm. An Thư Ngôn im lặng một lúc, sau đó hơi mỉm cười đáp. Tuy tôi và bà Mạc chưa hiểu rõ nhau, nhưng cũng có cơ hội giao tiếp vài lần. ngày mai tôi đi rồi, bà Mặc thật sự muốn để lại ấn tượng như vậy cho tôi sao? Quý Noãn buồn cười, xem ra An Thư Ngôn đã trúng độc Mặc Cảnh Thâm quá nặng rồi. Thứ không có được mãi mãi là thứ tốt nhất. Chị e cho dù cô ta trở về Mỹ, Mặc Cảnh Thâm vẫn vĩnh viễn là vầng trăng bạc trong lòng cô ta, không cho phép người phụ nữ khác vấy bẩn. Tôi là người như thế nào, hẳn cô An đây cũng biết. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ở công ty, cô đã sớm điều tra rõ tôi là người như thế nào rồi còn gì. Hơn nữa, tôi để lại ấn tượng gì cho cô, quan trọng lắm sao? Quý Noãn nhướng mày cười khẽ. Cô An, cô có thể tự phụ, nhưng đừng quá kiêu ngạo, đừng coi mình đứng trên mọi người. Mặc Cảnh Thâm lãnh đạm mở miệng. Đối với Quý Noãn, nhà họ Mặc chính là nhà cô ấy. Cô ấy làm gì ở trong nhà là quyền tự do của cô ấy, không cần phải che giấu. An Thư Ngôn nhìn anh, đốn nhiên cười. Tôi cứ cho rằng anh vì trách nhiệm hôn nhân và cũng vì nhất thời say mê Quý Noãn. Dù sao với một người lúc nào cũng lạnh lùng lý trí như anh, khi đối mặt với chuyện tình cảm và hôn nhân thì nhất định sẽ nghĩ đến lợi ích trước tiên. Nhưng tôi không ngờ anh lại nghiêm túc với cô ta. Mặc Cảnh Thâm không lên tiếng, ánh mắt vẫn lãnh đạm, không gợi sóng. An Thư Ngôn ngước mặt lên nhìn anh. Người đứng quá cao không thích hợp dốc hết tình cảm. Anh lý trí như vậy, sao lại cam tâm chấp nhận cuộc sống như thế này? Mặc Cảnh Thâm không muốn tiếp tục lời qua tiếng lại với cô ta. Anh kéo tay Quý Noãn bước ra ngoài. Anh vừa đi ngang qua An Thư Ngôn, cô ta chợt lên tiếng. Anh cho rằng mình có thể ở bên cô ta cả đời sao? Phải. Mặc Cảnh Thâm rời mắt, nghiêm túc nhìn cô ta, giọng điệu ung dung, không cao không thấp, nhưng lại như đánh thật mạnh vào lòng Quý Noãn. Chắc chắn sẽ không ly hôn cô ta. Chắc chắn. Anh đáp một cách dứt khoát, giọng điệu quá mức bình thản, giống như đang nói một chuyện hết sức hiển nhiên. An Thư Ngôn không còn cách nào che giấu sự khó chịu trong lòng. Cô ta nhìn sâu vào mắt anh rồi cuối cùng đột nhiên xoay người bỏ đi thật nhanh ngay trước mặt bọn họ. Bước chân cô ta có chút hoảng hốt, dường như đoạn đối thoại vừa rồi không hề gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đối với Mặc Cảnh Thâm. Sau khi An Thư Ngôn đã đi xa, anh dắt tay Quý Noãn bước từng bước đi ra ngoài. Chưa đi được bao xa thì Quý Noãn chợt xúc động. Cô cũng không biết mình nghĩ gì mà lại đột nhiên nương theo sức lực anh nắm, bước nhanh đến gần, từ phía sau ôm chầm lấy anh. Mặc Cảnh Thâm dừng bước, anh xoay người ôm cô. Sao vậy? Quý Noãn ở trong lòng anh ngước mặt lên. Anh nói chúng ta sẽ ở cạnh nhau cả đời, không ly hôn. Bây giờ em có chút nhan sắc. Đợi sau này em thành hoa tàn, anh có chắc sẽ không chán em không? Mặc Cảnh Thâm nhướng mày. Lúc em thành hoa tàn thì anh đã già hơn cả em. Chưa chắc, đàn ông 40 như hoa, phụ nữ thêm tuổi chỉ là bã đậu. Ngoài miệng Quý Noãn nói như vậy, nhưng tay vẫn ôm cứng lấy anh, dương dương tự đắc không chịu buông ra. Ừ, cho dù là bã đậu, thì đóa hoa tươi là anh cũng chỉ cắm lên mình em thôi. Thấy Quý Noãn bị nghẹn trợn tròn mắt, Mặc Cảnh Thâm chợt cong ngón tay gõ lên đầu cô một cái. Em đang nghĩ gì vậy? Đầu óc không trong sáng. Rõ ràng anh mới là người đen tối. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta ở đây càng lâu thì không khí càng ngột ngạt, ra ngoài trước đi. Mặc Cảnh Thâm vừa nói vừa xoay người. Đúng lúc này, từ phía xa truyền đến tiếng Mặc Thiệu Tắc và ông cụ Mặc nói chuyện với nhau, kèm theo đó là tiếng bước chân đi về phía này. Cảnh Thâm đâu rồi? Sau khi con và nó nói chuyện vài câu ở suối nước nóng bốn màu thì nó mất dạng, đến giờ còn chưa trở về. Giọng nói lạnh băng của Mặc Thiệu Tắc vang lên. Ông cụ Mặc nói chắc như đinh đóng cột. Lúc Cảnh Thâm còn nhỏ, đã không thích đến đây ngâm suối nước nóng lắm, chắc nó ra ngoài rồi. Cũng có thể nó vào trong tìm Quý Noãn thì sao? Người nhà họ An còn ở đây, vậy mà Quý Noãn dám cuốn lấy Cảnh Thâm, đúng là chẳng xem ai ra gì. Mặc Thiệu Tắc vừa nói vừa bước về phía này, giọng nói lộ rõ ý bất mãn. Quý Noãn nghe thấy thì vô thức, đẩy Mặc Cảnh Thâm ra sau khe đá ở góc hang động bên cạnh. Không gian nơi này rất nhỏ, chỉ có thể chứa được hai người, lại còn phải áp sát vào nhau mới có thể đứng được. Cả người cô đều dán lên người anh. Lúc Mặc Cảnh Thâm rũ mắt nhìn cô, thì cô lập tức giơ tay lên ra dấu xịt. Mà Cảnh Thâm vốn dĩ không muốn trốn tránh, nhưng thấy vẻ mặt cô gái nhỏ quá sinh động, nên anh cũng để mặc cô kéo anh vào khe đá. Tay anh đặt sau eo Quý Noãn, tránh cô bị cạnh tảng đá quẹt vào. Bây giờ còn chưa chắc có phải Cảnh Thâm ra ngoài hay không. Có lẽ Quý Noãn cũng chẳng ở bên trong. Anh còn đi vào làm gì? Ông cụ Mạc vừa đi vừa càu nhàu. Hơn nữa, vợ chồng son người ta thích ở chung với nhau là do tình cảm thắm thiết. Anh không lay chuyển được tình cảm của chúng nó thì lại quản nghiêm. Rốt cuộc là anh không vừa ý Quý Noãn chỗ nào. Tôi lại thấy cháu dâu này thuận mắt vô cùng. Mạc Thiệu Tác hừ một tiếng, chê bai. Chỉ cần dựa vào việc nhà họ Quý sau lưng cô ta không thể nào so được với nhà họ An, thì cô ta đã không đủ tư cách rồi. Nếu nói như anh, chẳng lẽ Cảnh Thâm phải cưới công chúa ngoại quốc thì mới được xem là đủ tư cách? Công chúa, ha, có thân phận mà không có đầu óc thì cũng chỉ như phế vật. Ai ui, anh đúng là thần thánh hóa An Thư Ngôn rồi. Theo tôi, các cô gái chìm đắm trong tình yêu đều trở nên mâu thuẫn, mất đi lý trí. Tôi thấy con bé cũng chẳng phải hoàn mỹ như lời anh nói. Lòng người ai chẳng tham lam, chẳng qua che giấu kỹ quá mà thôi. Ông cụ hừ một tiếng. Ông cụ và Mạc Thiệu Tác đã đến gần, tiếng nói gần sát bên tai, chỉ cách phía sau khe đá một vách động. Ngay lúc Mạc Thiệu Tác sắp đi ngang qua, chỉ cần ông ta quay đầu là đã có thể nhìn thấy bọn họ. Quý Noãn vô thức thụt người ra sau một chút, đẩy Mạc Cảnh Thâm sát vào trong hơn nữa. Mạc Cảnh Thâm cụp mắt nhìn cô, vừa nãy còn muốn trốn, bây giờ biết rõ trốn cũng chẳng được, thì mặt mày ảo não, anh cười, dùng ánh mắt trêu chọc cô. Ông cụ đang đi phía trước, ánh mắt vừa lướt qua khe đá thì khựng lại, gậy ba tong trong tay ông cụ bất chợt rơi xuống đất, lăn về sau 2 mét. Ôi trời, sao đột nhiên lại trượt tay thế này? Ông cụ vừa nói vừa xoay người. Tôi đoán chắc Cảnh Thâm và Quý Noãn đã ra ngoài lâu rồi. Thôi, chúng ta cũng ra đi. Mạc Thiệu Tắc thoáng nghi hoặc, ông ta nhặt ba tong đưa cho ông cụ. Đột nhiên đúng lúc, ánh mắt liếc về phía khe đá bí mật. Ông ta nheo mắt, muốn bước lên trước nhìn một cái. Ông cụ Mạc vừa nhận lấy gậy lại đột nhiên té bịch xuống đất. Chiếc gậy tiếp tục nhào lộn về phía sau mấy mét. Ông cụ ai oán lớn tiếng mắng. Tôi đã lớn tuổi, ngâm mình lâu trong suối nước nóng đến chân cũng tê dần hết. Cả tay cũng mất sức. Vậy mà anh còn đi lo chuyện tào lao. Tôi càng đi vào, càng thấy không khí ngột ngạt kinh hồn. Mau đỡ tôi ra ngoài nhanh lên. Thấy ông cụ ngã xuống đất, màn trình diễn y như thật khiến sắc mặt Mạc Thiệu Tác thật khó coi. Ông ta biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng không cách nào bước tiếp vào trong. Vì vậy, ông ta sa sầm mặt, nhặt gậy lên rồi đỡ ông cụ đang cố ý la oai oái ra ngoài. Cho đến khi hai người đi xa, Quý Noãn mới thả lỏng toàn thân, dựa lên người Mạc Cảnh Thâm. Mạc Cảnh Thâm buồn cười. Trốn cái gì chứ? Em tưởng trốn ở đây thì ông ấy không biết à? Ông ấy biết chứ, rõ ràng như vậy mà không biết mới lạ. Nhưng dù sao thế này vẫn tốt hơn bị bắt tại trận, đúng không? Khỏi phải bị ông ấy xem thường mà. Quý Noãn dè dặt, nghiêng đầu ra ngoài thăm dò một lúc. Sau khi chắc chắn bọn họ đã đi xa, thì cô mới cảm thán một câu. Em không ngờ ông nội lại có tài diễn xuất như vậy. Anh cũng không ngờ em sẽ trốn như vậy, lại còn trốn ở chỗ như thế này. Mà Cảnh Thâm kéo cô từ trong khe đá ra. Lời nói rõ ràng có ý chế nhạo, khe đá này chẳng có tí tác dụng ẩn nấp gì cả. Quý Noãn hỏi ngược lại. Kích thích không? Mắt anh nhìn cô chằm chằm, nở nụ cười. Được rồi, chúng ta mau đi thôi. Lỡ như lát nữa Mạc Đồng quay trở về, thì chẳng phải chúng ta đã uổng phí màn trình diễn xứng đáng với giải Oscar của ông nội sao? Quý Noãn vừa nói vừa kéo tay anh bước ra ngoài. Tại cửa ra vào suối nước nóng sau núi của nhà họ Mạc, lúc Mạc Thiệu Tắc đỡ ông cụ đi ra, thì nhìn thấy An Thư Ngôn đang đứng bên ngoài. Ông ta hỏi. Thư Ngôn, cháu đến bao lâu rồi? Có nhìn thấy Cảnh Thâm không? Ánh mắt An Thư Ngôn không gợn sóng. Cô ta thản nhiên nhìn về phía cửa ra vào suối nước nóng nói. Cháu không thấy ạ. Mạc Thiệu Tắc không bỏ sót cái liếc mắt của cô ta. Đôi mắt sắc bén của ông ta lại cau lại. Nhưng vì ngại ông cụ đang không ngừng kêu than, nên đành phải sầm mặt đưa ông cụ trở về. Cho đến khi Mạc Cảnh Thâm và Quý Noãn đi ra, An Thư Ngôn vẫn còn đứng đó. Quý Noãn nhìn An Thư Ngôn, cô ta chỉ cong khóe môi, không mặn không nhạt với cô, rồi lại nhìn về phía Mạc Cảnh Thâm. Mạc Cảnh Thâm lãnh đạm nói, sáng mai mấy giờ cô bay? Sắc mặt An Thư Ngôn đã không còn thể hiện lộ liễu như vừa rồi ở trong động nữa. Cô ta đáp, sớm lắm, chắc trời vừa sáng đã xuất phát ra sân bay. Mạc Cảnh Thâm lãnh đạm gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Tay anh vẫn luôn ôm eo Quý Noãn, dẫn cô đi, không nói gì thêm nữa. Ban đêm ở nhà họ Mạc, mỗi con đường nhỏ ở sân trước hay sân sau đều có đặt các dãy đèn kiểu cổ. Dù sắp tới Trung Thu, nhưng cảnh sắc khu vườn trồng trọt hai bên đường tỏa ra mùi cây cỏ xanh ươm, thơm ngát. Hai người đi xuyên qua con đường đá cuội, nhìn thấy một hồ nước nhỏ cách đó không xa đang gợn sóng lăn tăn, lấp lánh. Sắc trời đều đã tối mịt, nhưng khi được ánh đèn chiếu rọi thì hầu như mọi thứ đều trở nên yên tĩnh. Cho dù là đời trước hay đời này, Quý Noãn vẫn chưa từng đi cùng Mạc Cảnh Thâm trên một con đường nhỏ yên tĩnh như vậy. Vào giờ phút này, sự cảnh giác và cô đơn ở kiếp trước, còn có những áp lực và sự bài xích của ông Mạc dường như đã không còn tồn tại nữa. Tiếng gió thổi sát bên tai, đột nhiên Quý Noãn trở tay cầm lấy tay Mạc Cảnh Thâm siết chặt. Anh nhận ra sự biến đổi của cô thì dừng bước, rũ mắt nhìn. Cùng lúc đó, Quý Noãn ngước mắt lên cười với anh một tiếng. Cô gái nhỏ cười đến đuôi mắt cũng cong cong, Mạc Cảnh Thâm nhìn cô hỏi. Sao vậy? Quý Noãn ra vẻ thần bí lắc đầu. Từ xa xưa, phụ nữ đã là loài động vật thiên về cảm tính. Cho dù trải qua bao đời, họ cũng không hề thay đổi. Chẳng qua cô đang nhớ lại lời anh vừa nói. Sẽ ở cạnh nhau cả đời, không bao giờ ly hôn. Quý Noãn lại siết tay anh chặt hơn nữa. Đêm đã khuya. Tuy buổi tối ngâm suối nước nóng tẩm thuốc bắc rất tốt cho cơ thể, nhưng sau khi ngâm sẽ có cảm giác khát nước. Hơn 11 giờ đêm mà Quý Noãn chưa ngủ, Mạc Cảnh Thâm ngồi ở bên cạnh cô, tựa nửa người lên đầu giường, kiểm tra email trong điện thoại. Quý Noãn không muốn làm phiền anh nên vén chăn lên, nói. Em đi gọi người đun nước mang về phòng uống. Sau đó cô khoác áo ngoài vào, nhẹ chân bước ra khỏi phòng. Quý Noãn còn chưa quen cửa quen nẻo nhà họ Mạc. Vốn dĩ dưới lầu, thường có người giúp việc thỉnh thoảng đến hỏi xem bọn họ có cần gì không, nhưng khi Quý Noãn xuống lầu thì lại đúng lúc không có ai ở đấy. Cô bước đi tiếp, từ xa nhìn thấy đèn ở tiền sảnh còn sáng. Cô nghĩ hẳn người giúp việc ở đó nên đi thẳng đến. Nhưng kết quả vừa vào tiền sảnh, cô chẳng thấy người giúp việc đâu mà lại thấy Mạc Thiệu Tắc đang ngồi trên ghế sofa. Sắc mặt có vẻ không tốt lắm, đầu mày hơi cau lại. Ba, Quý Noãn thấy sắc mặt ông ta không được tốt. Hình như không thoải mái, mặc dù không muốn chịu đựng ánh mắt lạnh băng của ông ta, nhưng cô vẫn bước qua. Mạc Thiệu Tắc nghe thấy giọng Quý Noãn thì rời mắt, lạnh lùng liếc cô một cái. Sao cô lại ở đây? Con muốn tìm người giúp việc, nấu ít nước uống, nhưng không thấy ai. Thấy đèn còn sáng nên con mới đến đây. Quý Noãn bước tới gần. Ba không khỏe chỗ nào à? Trông Mạc Thiệu Tắc có vẻ mất kiên nhẫn. Ông ta cau mày, nhấc tay lên ấn trán, nói bằng giọng điệu lạnh nhạt. Tôi lớn tuổi rồi, không chịu được môi trường quá nóng. Lúc nãy ở trong hồ, tôi ngâm mình hơi lâu, nên ban đêm hơi nhức đầu. Quý Noãn quay đầu lại nhìn xung quanh, vẫn không thấy người giúp việc đâu. Cô hỏi. Ba ở đây một mình à? Sao không sai người lấy thuốc đến? Có nhức lắm không? Có cần con gọi bác sĩ không? Bệnh cũ, không cần uống thuốc. Mạc Thiệu Tắc thả tay xuống, sắc mặt vẫn không tốt, nhìn cô. Cô không cần ở đây giả mù sa mưa với tôi. Muốn uống nước thì đi chỗ khác tìm, đừng đứng đây khiến người khác bực mình. Nếu ông ta không phải là ba của Mạc Cảnh Thâm, Quý Noãn đã nổi cáu bỏ đi lâu rồi, chứ đâu chịu nhịn đến bây giờ. Nếu ba nhức đầu không ngủ được, chi bằng để con thử massage giúp ba một lát. Giọng điệu Quý Noãn chậm rãi, ẩn chứa sự nhẫn nại và khách sáo đối với trưởng bối. Mạc Thiệu Tắc nhấc mi mắt, lạnh lùng cười giễu. Cô biết làm. Để con thử một chút. Quý Noãn không nói thêm gì, lập tức vòng qua sau lưng sofa. Không đợi ông ta mở miệng lạnh lùng từ chối, cô đã vươn tay ra, nhẹ nhàng ấn ngón tay vào đúng huyệt vị trên đầu ông ta, từ từ tăng thêm lực. Trong chốc lát, Mạc Thiệu Tắc im bặt, ông ta không nói gì thêm, cũng chẳng bảo cô cút, chỉ lạnh băng ngồi đấy. Một lát sau, ông ta mới nheo mắt lại hỏi. Cô còn biết làm cái này? Ba con cũng có bệnh nhức đầu, cho nên con mới học sơ qua. Có điều con vẫn chưa có cơ hội massage cho ông ấy. Không phải người ta nói cô cả nhà họ Quý ở Hải Thành rất được nuông chiều sao? Cô mà cũng có lòng hiếu thảo này. Quý Noãn nở nụ cười nhẹ. Người khác nói thế nào, làm sao con cản được? Con thừa nhận, đúng là trước đây con bị ba con chiều hư, nhưng cũng không hẳn là chẳng có ưu điểm nào. Địa vị ba càng cao thì chắc càng hiểu được. Trong xã hội thượng lưu này, cái khiến người khác nhìn vào chỉ là địa vị của người ta thôi. Bất kỳ vết nhơ nào cũng sẽ bị phóng đại vô hạn. Bọn họ chỉ mong sao có thể xé nát hào quang của chúng ta rồi dẫm xuống đất. Ai lại đi để ý bản chất thật sự của người đó là gì? Mạc Thiệu Tắc nhắm mắt lại, để mặc cho Quý Noãn tiếp tục massage. Ông ta im lặng không nói gì nữa. Ước chừng qua mười mấy phút, dù tay Quý Noãn đã mỏi, nhưng cô vẫn cố duy trì lực độ như cũ. Tuy rằng không phải người chuyên nghiệp, nhưng huyệt vị trên đầu cũng dễ tìm, cho nên cô ấn khá chính xác. Vừa rồi ở trong suối nước nóng, cô và Cảnh Thâm vẫn ở bên trong. Mạc Thiệu Tắc đột nhiên nói một câu, giọng điệu lạnh nhạt, trầm thấp. Quý Noãn vẫn không dừng tay, chỉ thản nhiên đáp. Dạ. Cô đáp thật nhanh gọn, chẳng phải lúc đó còn muốn trốn sao? Ông ta lạnh lùng chê trách. Con biết ba đã phát hiện, lại không có ý xúc phạm ba. Chẳng qua đó chỉ là hành động vô thức vì không muốn nảy sinh mâu thuẫn với ba mà thôi, cho nên con mới trốn. Quý Noãn thừa dịp thái độ ông bớt xa cách nói thêm. Hẳn ba cũng nhận ra cuộc hôn nhân giữa con và Cảnh Thâm rất hòa hợp. Tình cảm giữa chúng con cũng rất tốt. Hôm nay trong suối nước nóng sau núi, quả thật con và anh ấy ở cùng nhau, nhưng chẳng phải đây là chuyện thường tình sao? Ai cho cô can đảm dám nói hai chữ thường tình với tôi? Tôi không tán thành, thì thường tình của cô là cái thá gì? Mạc Thiệu Tắc không hề nhượng bộ, giọng điệu vẫn rất khó nghe. Quý Noãn cười, sức lực ấn xuống cũng từ từ thả lỏng, cô nhẹ nhàng nói. Con biết, ba có cách nghĩ của ba. Con và An Thư Ngôn không cùng một loại người. Cô ta có thói quen lên kế hoạch nghiêm ngặt cuộc đời của mình, mà con lại là người tùy hứng. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên. Muốn nói gì thì nói cái đó. Tuy rằng con sống đơn giản, nhưng không có nghĩa là ngu xuẩn, mù quáng. Cô có nói đến đầu xuôi đuôi lọt thì cũng vô dụng. Cảnh Thâm vốn là người lên kế hoạch nghiêm ngặt cho cuộc sống của mình. Ngay từ khi còn bé, nó đã là người thừa kế được nhà họ Mạc coi trọng nhất. Mạc Thiệu Tắc hừ một tiếng. Quý Noãn nhếch môi. Trước giờ ba vẫn chưa từng thật sự đặt con và An Thư Ngôn lên cùng một bàn cân. Ba chỉ luôn áp đặt suy nghĩ cô ta và Mạc Cảnh Thâm mới là người cùng một thế giới. Đây chẳng phải là chuyện mà ai ai cũng thấy sao? Cô có điểm nào so được với Thư Ngôn? Tuy rằng cô massage đầu ông ta khá thoải mái, ông ta cũng thả lỏng ít nhiều, nhưng vào lúc này hình như thật hiếm khi Mạc Thiệu Tắc lại tranh luận với cô. Dùng ưu điểm của An Thư Ngôn để so sánh với những gì nghe được từ miệng của người khác về Quý Noãn, ba thấy có công bằng không? Quý Noãn điềm tĩnh, trong mắt hàm chứa ý cười, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng bình thản. Đúng vậy, rất không công bằng. Một giọng nói trong trẻo như suối nước, truyền từ lối vào cửa sau sảnh trước vang đến. Quý Noãn quay đầu lại thì thấy Mạc Cảnh Thâm đã đến từ lúc nào. Cô cũng không biết rốt cuộc anh đã đứng đó nhìn và nghe bao lâu rồi. Nghe tiếng Mạc Cảnh Thâm, Mạc Thiệu Tắc chợt rời mắt. Mạc Cảnh Thâm mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái, mềm mại. Tuy rằng trông anh không nghiêm nghị như thường ngày, nhưng dáng vẻ tùy tiện này lại càng hợp với cái gọi là giản đơn từ miệng Quý Noãn. Có thể đoán được, anh phát hiện Quý Noãn không trở về nên chẳng thèm mặc áo khoác mà đã đi thẳng xuống lầu tìm cô. À, nói đi nói lại, rốt cuộc chẳng phải cô có thể đứng vững như ngày hôm nay đều nhờ dựa dẫm vào Cảnh Thâm hay sao? Khoảnh khắc Mạc Thiệu Tắc nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm giống như quyền uy tối cao bị khiêu khích đến cùng, nét mặt ông lại bắt đầu lạnh lẽo trở lại. Mạc Cảnh Thâm chậm rãi đi vào cửa, lạnh nhạt mở miệng. Từ đầu đến cuối đều do con đặt cô ấy trong vòng bảo vệ, không muốn thấy cô ấy quá cực khổ. Con là chồng cô ấy, chẳng lẽ không nên làm chỗ dựa cho cô ấy sao? Tôi đã bao lần nói anh trở về nước Mỹ tiếp nhận sai, nhưng chỉ vì cô gái này mà anh vẫn không đồng ý. Anh bám trụ Hải Thành, trông chừng Mạc thị của anh thì có tương lai gì chứ? Cơ nghiệp nhà họ Mạc đều nằm tại Sai, tương lai của anh cũng chỉ thuộc về Sai. Mạc Thiệu Tắc bị thái độ điềm tĩnh của Mạc Cảnh Thâm chọc cho phát điên, ông ta nổi giận trách mắng. Mạc Cảnh Thâm không đáp, ánh mắt vẫn lạnh như băng. Thái độ của anh là sao? Đây là thái độ nên có đối với ba anh hả? Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao anh rời Mỹ, trở về nước tự lập công ty là anh có năng lực, có bản lĩnh, có khả năng. Tôi không có gì để nói. Nhưng anh đột nhiên cưới Quý Noãn mà chẳng hề báo với tôi một tiếng nào. Rốt cuộc trong lòng anh có người làm ba này không? Mạc Thiệu Tắc giận dữ nhìn thẳng vào gương mặt lãnh đạm của Mạc Cảnh Thâm. Ông ta vừa mắng, vừa chộp lấy tách trà trên bàn đối diện sofa, ném mạnh về phía Mạc Cảnh Thâm. Quý Noãn vô thức xông đến, ngăn cản trước mặt Mạc Cảnh Thâm. Tách trà phóng tới với tốc độ cao và mạnh vào đùi cô. Mạc Thiệu Tắc lấy hết sức bình sinh để ném, nên chỉ trong chớp mắt, Quý Noãn đã cảm thấy bắp đùi tê dại. Ném mạnh như vậy, ông ta thật là ra tay quá tàn nhẫn đối với cả con ruột mình. Mạc Cảnh Thâm đứng đó vốn không có ý định tránh né, còn Quý Noãn thì xông đến quá đột ngột, chỉ trong chớp mắt mà tách trà đã đập tới. Anh kéo Quý Noãn, chau mày, liếc mắt nhìn cô, rồi lại nhìn chân cô. Chẳng qua Quý Noãn chỉ bị đập một cái, không có gì quá nghiêm trọng. Cô nhịn đau, ngước mắt nhìn anh, lắc đầu một cái, nhỏ tiếng nói. Em không sao, không sao. Cô lại còn dám cản hả? Mạc Thiệu Tắc nheo mắt lại, hừ một tiếng. Màu đen trong đôi mắt Mạc Cảnh Thâm như đêm tối vô biên, bị gió lốc quét qua. Anh nhìn về phía Mạc Thiệu Tắc, nét tuấn tú trên mặt, toát ra vẻ lạnh rét. Anh kéo Quý Noãn ra phía sau, trầm giọng lãnh đạm nói. Chẳng lẽ ba không biết vì sao con rời Mỹ hay sao? Ánh mắt lạnh lùng của Mạc Thiệu Tắc nhìn thẳng vào mắt anh, rõ ràng đang phát cáu nhưng lại cố nén giận. Ngoại trừ An Thư Ngôn, chuyện ba giở trò bên cạnh con còn quá ít hay sao? Năm đó con ở Los Angeles bị thương nặng mới khỏi, ba đã làm gì? Giọng điệu Mạc Cảnh Thâm trầm thấp, tàn nhẫn. Quý Noãn chưa từng nhìn thấy ánh mắt của anh rét lạnh như vậy. Mạc Cảnh Thâm từng ở Los Angeles, lại còn bị thương nặng. Los Angeles, cô đã từng ở qua chỗ này. Trước kia cô đi du học ở Mỹ mấy năm. Thành phố cô cư ngụ lâu nhất chính là Los Angeles. Dường như ấn tượng mơ hồ gì đó chợt lóe lên trong đầu cô. Nhưng cô còn chưa nắm bắt được thì đã bị tiếng quát giận của Mạc Thiệu Tắc thu hút toàn bộ sự chú ý. Chuyện đó có liên quan gì đến chuyện con ở lại Hải Thành? Mạc Thiệu Tắc giận dữ hỏi. Lời này vừa dứt, Mạc Thiệu Tắc đột nhiên khựng lại, rời mắt về phía Quý Noãn đang được Mạc Cảnh Thâm ngăn ở sau lưng. Ông ta lạnh lùng, nhìn chằm chằm cô hồi lâu, rồi đột nhiên nheo mắt lại, tựa như nghĩ tới chuyện gì đó, lạnh giọng hỏi. Là cô ta? Trong phút chốc, mí mắt Quý Noãn giật nảy lên. Cái gì là cô chứ? Cô vừa định bước ra hỏi, nhưng đã bị Mạc Cảnh Thâm kéo ra sau lưng mình. Tay anh nắm chặt cổ tay cô, không để cô bước ra. Vẻ mặt Mạc Cảnh Thâm vẫn lạnh lùng như cũ, anh chậm rãi mở miệng. Cuộc đời của con không cần bất kỳ người nào khoa tay múa chân, kể cả là ba ruột cũng vậy. Con... Mạc Thiệu Tắc nhìn chằm chằm vào anh, rồi lại quét mắt nhìn về phía Quý Noãn, vẫn được anh che chắn sau lưng. Đột nhiên ông ta cau mày, nheo mắt, sẵn giọng. Vậy là con quyết tâm đối địch với ba. Mạc Cảnh Thâm làm như không nghe thấy, quay đầu nhìn Quý Noãn, tay vuốt nhẹ lên vị trí cô vừa bị đập lên đùi. Còn đau không? Đau, dĩ nhiên là đau. Có lẽ bây giờ đã bầm tím cả rồi. Nhưng dù sao trên chân vẫn còn lớp quần ngủ nên không ai thấy được. Biểu cảm trên mặt Quý Noãn vẫn không thay đổi. Em không sao. Qua một lúc nên cũng không còn đau nữa. Chỉ bị ném trúng một cái thôi. Anh đừng lo lắng. Là do anh sơ suất. Mạc Cảnh Thâm nắm tay cô, khẽ vuốt nhẹ ngón tay. Sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế này một lần nào nữa. Quý Noãn không để ý chân mình có đau hay không, mà giờ phút này cô gần như cảm nhận được hai cha con họ đang dương cung bạt kiếm với nhau. Người đàn ông như Mạc Cảnh Thâm quá giỏi che giấu, vui buồn khó đoán. Đến bây giờ cô mới phát hiện ra giữa hai cha con họ lại tồn tại một vấn đề lớn như vậy. Ba, Quý Noãn đột ngột ngẩng đầu, nói. Căn cơ nhà họ Quý không mạnh bằng gia tộc của cô An, nhưng dù gì cũng có tiếng tăm tại Hải Thành. Nếu chỉ vì gia thế mà khiến ba vướng mắc trong lòng, thì cho dù con có nỗ lực bù đắp thế nào đi nữa cũng vẫn không bao giờ đủ. Nhà họ Mạc không thiếu tiền bạc quyền thế, chẳng phải cái ba muốn chính là năng lực của con sao? Mạc Thiệu Tắc quét mắt nhìn cô một cái, lạnh giọng nói. Xem như cô tự biết thân biết phận. Tôi cũng biết chuyện cô mua lại hai công ty của người ta, hơn nữa còn sáp nhập làm một. Tôi không bàn đến chuyện có phải phòng giao dịch đó được Cảnh Thâm đầu tư hay không. Bây giờ bàn về bản thân cô đi. Hiện tại cô có điều kiện tốt như thế, vậy mà lại chẳng kiếm nổi một đồng lãi. Cô có tư cách gì mà đứng đây nói chuyện với tôi? Nghe thấy lời này, Quý Noãn mỉm cười. Năm nay ngành bất động sản vốn trì trệ, còn phải cần một khoảng thời gian để quan sát thị trường. Lựa chọn của cô chính là tích lũy làm nên sức mạnh. Nên bây giờ không nhịn được thì sao có thể sinh lãi? Câu này của Mạc Thiệu Tác xem như đã chỉ cho cô một con đường sáng để đi. Không biết có phải do thái độ vừa rồi của cô ghi được điểm nào nên mới khiến Mạc Thiệu Tác không còn cứng rắn như trước. Nói vậy, hóa ra ba đã có ý định này từ lâu. Cũng tốt, nếu có thể được chủ tịch tập đoàn Sai theo dõi từng bước phát triển, thì đây cũng xem như vinh hạnh hiếm có đối với con rồi. Quy Noãn đáp. Mạc Thiệu Tắc lạnh lùng nheo mắt, thấy ánh mắt không chút sợ hãi của cô, ông ta hỏi. Cô có biết vốn lưu động mỗi phút của tập đoàn Sai là bao nhiêu không? Là 10 triệu đô la Mỹ. Mạc Thiệu Tắc lạnh giọng nói thẳng. Tương đương với 70 triệu nhân dân tệ. Cho dù tôi cho cô một tuần, liệu cô có kiếm nổi số tiền đó không? Tay Quý Noãn dùng sức đè chặt cánh tay đang định nhấc lên của Mạc Cảnh Thâm. Cô nghiêm túc nói. Được, nếu trong một tuần lễ con không kiếm nổi số tiền đó, không cần ba đuổi con sẽ tự động ký đơn ly hôn rồi gửi đến nước Mỹ cho ba. Quý Noãn! Mạc Cảnh Thâm lạnh giọng lên tiếng. Quý Noãn nhìn anh cười. Em có thể, hãy tin em. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô chăm chú, đôi mắt tĩnh lặng mà âm trầm, không nói lời nào, đã dắt cô rời khỏi sảnh trước. Mạc Tiểu Tắc đứng tại chỗ nheo đôi mắt lạnh. Điều kiện một tuần lễ kiếm được 70 triệu không phải là quá khó. Ông ta chỉ tùy tiện châm biếm một câu, nhưng lại bị Quý Noãn chiếu tướng, thắt một cái chòng 70 triệu không thể nào gỡ mối. Khi thức được bản thân bị Quý Noãn cho vào chòng, sắc mặt vốn không dễ nhìn của ông ta lại càng tệ đi. Quý Noãn bị Mạc Cảnh Thâm lôi kéo, vừa mới ra khỏi sảnh trước cô đã lên tiếng. Anh không cần lo, ba bảo 70 triệu, chứ đâu phải 700 triệu. Đây xem như là kết quả tốt nhất đối với em rồi. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô im lặng vài giây rồi nói. Mảnh đất trống gần quảng trường Tây Dân có thể bán được 300.000 một mét vuông. Làm sao anh biết, ngay từ đầu cô đã có dự định này? Anh lờ đi vẻ kinh ngạc trong mắt cô, lãnh đạm nói. Vài tòa nhà bất động sản đang xây và mảnh đất mang tên phòng giao dịch em đều nằm gần phạm vi xây dựng và quy hoạch quảng trường của chính quyền thành phố. Đâu đâu cũng là cơ hội kiếm tiền. Em vẫn luôn dốc sức với công việc của mình, đầu óc bình tĩnh, hiểu được cái gì gọi là tích lũy làm nên sức mạnh. Sao anh lại lo lắng chứ? Thấy ánh mắt ngơ ngác của Quý Noãn, Mạc Cảnh Thâm vuốt ve mái tóc cô, giọng điệu nhẹ nhàng ôn hòa. Một năm trước, Hàn Thiên Viễn tốn 200 triệu để mua được mảnh đất đó, bây giờ lại thuộc về phòng giao dịch em. Cả năm nay, nó vẫn không có cơ hội tăng giá. Rất nhiều người đều nghĩ nắm mảnh đất này trong tay nhất định sẽ lỗ vốn. Quý Noãn ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mắt. Ngay cả chuyện này mà anh cũng biết, còn chuyện gì của em mà anh không biết không? Mạc Cảnh Thâm nâng cằm cô lên, đôi mắt đen trầm tĩnh của anh khóa chặt đôi mắt cô, chậm rãi nói. Anh cũng đang nghĩ, còn chuyện gì của em mà anh không biết? Quý Noãn bị anh nhìn mà sống lưng chợt run. Tất cả những gì kiếp trước và kiếp này đều hiện lên rõ mồn một trước mắt. Cô giơ tay sờ vành tay, tránh né ánh mắt thấu hiểu của anh. Quý Noãn rất vui vẻ tiếp nhận điều kiện của Mạc Thiệu Tác. Dù sao, được Mạc Cảnh Thâm và ông cụ Mạc che chở là một chuyện, nhưng nếu chiếm được một cơ hội đàm phán trước mặt Mạc Thiệu Tác lại là một chuyện khác. Không sai, mảnh đất kia, khi còn nằm trong tay Hàn Thiên Viễn, vẫn không có người để ý tới, là vì mảnh đất đó còn đang mắc nợ một khoản tiền lớn của ngân hàng. Bây giờ nó trực thuộc phòng giao dịch cô, nhưng cô vẫn lần nữa không thanh toán nợ, cho nên tất cả mọi người đều nghĩ cô không bán được. Có phải anh biết đồ án quy hoạch đô thị còn chưa công khai của chính quyền thành phố không? Quý Noãn nói. Môi Mạc Cảnh Thâm nhếch lên một đường cong rất nhỏ. Anh biết cũng chẳng có gì lạ. Vốn dĩ Mạc Thị vẫn luôn có quan hệ mật thiết với hai giới thương nghiệp và chính trị. Đây là mối quan hệ không thể tách rời. Nhưng Quý Noãn biết trước quy hoạch đô thị còn chưa công khai là chuyện quá bất thường. Mạc Cảnh Thâm không hỏi, anh chỉ nhìn cô. Quý Noãn rời mắt nghiêm túc nói. Quảng trường xây dựng lại, công trình kiến trúc tòa thị chính rời đến nơi nào thì tất cả các hạng mục công trình và đất đai ở gần nơi đó sẽ tăng vọt chỉ trong một đêm. Cho nên 70 triệu mà thôi, trong lòng Quý Noãn biết rõ cô thật sự có thể kiếm được số tiền này trong vòng một tuần. Nhưng điều này đều là kế hoạch bên trong của cô. Vừa không làm loạn kế hoạch, lại đồng thời có thể mượn cơ hội này đàm phán với Mạc Thiệu Tác. Cô xem như là một mũi tên trúng hai con chim. Thấy ánh sáng nhàn nhạt lóe lên trong mắt Quý Noãn, Mạc Cảnh Thâm nhìn cô, nói. Lại đây. Quý Noãn đang mải mê lên kế hoạch trong đầu, thì vô thức bước vài bước về trước. Nhưng khi nghe được anh gọi, cô quay đầu nhìn anh một cái rồi xoay người trở về. Có lẽ nhận ra tâm trạng thoải mái và tự tin của cô, Mạc Cảnh Thâm ôm eo, kéo cô vào lòng. Thấp giọng nói từng câu từng chữ, nhưng lại mang ý cảnh cáo. Sau này, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng không được chạy đến chắn cho anh. Nhớ thật kỹ, nghe chưa? Quý Noãn cười. Trong tình huống đó, đừng nói là tách trà. Cho dù là dao thì cô cũng sẽ vô thức xông lên mà thôi. Mạc Cảnh Thâm đưa cô trở về phòng, bảo người giúp việc lấy rượu thuốc đến. Anh đặt cô ngồi ở mép giường, cúi người tự tay xoa thuốc vào vết máu bầm to bằng nắm tay trên đùi cô. Quý Noãn nhìn anh hỏi. Trước kia anh từng sống ở Los Angeles một thời gian à? Tay Mạc Cảnh Thâm trên đùi cô thoáng khựng lại trong nháy mắt, rồi sau đó anh lại tiếp tục đổ rượu thuốc màu vàng ra xoa tiếp. Trước kia em đến Mỹ du học đã ở Los Angeles khoảng chừng 2-3 năm. Quý Noãn quan sát anh. Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Mạc Cảnh Thâm đứng lên, đậy nắp bình rượu thuốc lại, rồi tiện tay đặt sang một bên. Anh quay đầu nhìn cô. Em nói thử xem. Cô nói, chuyện năm đó cô sống ở nước Mỹ, chỉ còn lại ấn tượng mơ hồ, cộng thêm kiếp trước đã sống nhiều năm, làm gì còn nhớ chuyện đi học lúc mười mấy tuổi chứ. Bây giờ nghĩ lại, cô cũng chẳng nhớ rõ mình đã gặp Mạc Cảnh Thâm khi nào. Bất kỳ một người phụ nữ nào, chỉ cần liếc mắt nhìn người đàn ông như anh đều sẽ có ấn tượng sâu sắc. Cho dù từ nhỏ, Quý Noãn đã từng gặp qua đủ loại đàn ông cực phẩm trong xã hội thượng lưu. Nhưng nếu như cô đã từng gặp Mạc Cảnh Thâm, thì chắc chắn cô sẽ không quên. Chắc là không. Quý Noãn trầm ngâm một lát. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô, đôi mắt u tối sâu thẳm. Cùng lúc đó, tại biệt thự nhà họ Quý, đêm đã khuya, phòng Quý Mộng Nhiên vẫn sáng đèn, tuy nhiên không khí lại khá bức bối. Vừa rồi cô ta gọi điện cho An Thư Ngôn, nhưng giọng điệu An Thư Ngôn lại rất lạnh nhạt. Cô hai nhà họ Quý, cô đừng vọng tưởng kiếm trác gì ở chỗ tôi. Trước giờ tôi và cô không hề có quan hệ hợp tác, sau này đừng gọi cho tôi nữa. Tiếp đó điện thoại bị tắt ngang. Vốn dĩ cô ta muốn mượn lưỡi dao sắc bén như An Thư Ngôn để thuận lợi đẩy Quý Noãn ra khỏi vòng tay của Mạc Cảnh Thâm. Nhưng cô ta không ngờ An Thư Ngôn lại về Mỹ nhanh như vậy. Cô ta gọi điện thoại cho An Thư Ngôn, chỉ đơn giản là muốn biết tình hình giữa Mạc Cảnh Thâm và Quý Noãn. Nhưng rốt cuộc, cô ta lại nghe được mấy lời cự tuyệt ngàn dặm thế này. Rõ ràng An Thư Ngôn và cô ta có cùng mục đích, chỉ hận không thể khiến Quý Noãn lập tức biến mất khỏi thế gian. An Thư Ngôn bày cái dáng vẻ ngông cuồng, tự cao tự đại, kiêu ngạo như vậy ra cho ai xem đây? Trở về Mỹ chẳng khác gì thua cuộc.

Cô gửi vài tin nhắn cho Mạc Cảnh Thâm thì anh ấy sẽ đọc sao? Cô nghĩ rằng tôi đã uống bao nhiêu viên thuốc mà bác sĩ tâm lý kia kê đơn. Cô tưởng không ai biết thủ đoạn nho nhỏ này của cô sao? Quý Noãn vừa nói vừa cụp mắt cười khẩy. Quý Mộng Nhiên sửng sốt, cánh môi run rẩy, nhất thời không có lời nào để phản bác. Quý Noãn bước tới trước mặt cô ta, nhìn cô em gái ruột với khoảng cách cực gần. Sau đó khóe môi cô lộ ra nụ cười, vừa bí hiểm vừa lạnh lẽo. Thấy cô cười như vậy, Quý Mộng Nhiên chợt vô thức lùi về sau đề phòng. Nhưng nữ vệ sĩ đó đột nhiên sắp đến gần. Quý Mộng Nhiên cả kinh, lập tức hét lớn. Các người muốn làm gì? Phong Lăng lưu loát đẩy mạnh Quý Mộng Nhiên lên bức tường đổ nát phía sau. Quý Noãn không đợi Quý Mộng Nhiên thét lên mà đã vô cảm xoay người bỏ đi. Quý Mộng Nhiên bị đẩy mạnh lên tường, lưng bị va đập đau, sắc mặt tái nhợt. Cô ta hoảng sợ nhìn chòng chọc cô gái tóc ngắn trước mặt. Tôi cảnh cáo cô, đừng chạm vào tôi. Nếu các người làm gì tôi, có tin tôi đi kiện không? Kiện đến 18 đời tổ tông nhà cô cũng không được yên ổn. Phong Lăng hở hững liếc nhìn cô ta một cái. Tôi còn chưa ra tay, cô kêu la cái quái gì? Trong chớp mắt, sắc mặt Quý Mộng Nhiên thoát đỏ, thoát trắng. Hai tay siết chặt quần áo. Cô ta sợ mình bị đánh nên khẩn trương đến nỗi, khớp xương ngón tay cũng trắng bệch. Đừng lo, bà Mặc không có ý định lấy mạng cô. Phong Lăng cười khẩy. Lòng hiếu kỳ của cô hai nhà họ Quý quá mạnh, dù sao cũng không thể để cô đi một chuyến uổng phí. Nếu đã đến thì cô đừng vội ra về. Cô có ý gì? Ánh mắt rét lạnh của Phong Lăng đông cứng Quý Mộng Nhiên, môi cô ta run rẩy không ngừng. Phong Lăng lấy điện thoại di động của Quý Mộng Nhiên trong túi ra, cô ta vừa thấy đã lập tức muốn giơ tay cướp lại. Trả cho tôi. Nhưng tay cô ta còn chưa kịp chạm vào thì chiếc điện thoại trong tay Phong Lăng đã trượt xuống, rơi trên mặt đất. Cô ta không thể nào chụp kịp. Quý Mộng Nhiên thấy không ổn, vội vã cúi người nhặt lên. Bất chợt Phong Lăng giơ chân đạp một cú lên chiếc điện thoại. Lập tức tiếng màn hình vỡ vụn vang lên từ chân cô. Quý Mộng Nhiên nhìn thấy cảnh này thì cả người phát run. Cô ta chậm chạp ngước mắt lên. Cô nén tiếng khóc sắp bật ra, người run như cầy sấy, lùi về phía sau để cao cảnh giác, lưng đụng vào vách tường. Cô biết đây là chỗ nào không? Phong Lăng lên tiếng, giọng nói vẫn rét lạnh như cũ. Quý Mộng Nhiên vô thức nhìn xung quanh một vòng, chột dạ trả lời. Đây là khu chung cư bị dỡ bỏ đã lâu. Vóc dáng Phong Lăng rất cao, cô nhìn cô ta từ trên xuống. Nơi này đã dỡ bỏ nhiều năm, nhưng lại chẳng có một nhà đầu tư nào đến xây dựng. Cô Quý đây có nghe nói đến lý do chưa? Vẻ mặt Quý Mộng Nhiên chuyển từ dần sợ hãi sang hoảng loạn. Cô ta trợn mắt nhìn Phong Lăng. Nếu cô ta nhớ không lầm, mười mấy năm trước nơi này là một khu chung cư mới, rất nhiều người chuyển vào ở đây. Nhưng chẳng bao lâu sau thì nơi này phát sinh tin đồn ma quỷ và các sự việc dị thường, khiến cho rất nhiều người vội vã chuyển đi. Bởi vì nơi này vốn là khu nghĩa địa trăm năm trước của Hải Thành mà nhà đầu tư vô lương tâm kia đã chiếm dụng. Chẳng qua thời gian đã trôi qua quá lâu nên rất nhiều người cũng lãng quên mục đích sử dụng trước đó của khu đất này là gì. Thế nên họ mới mua căn hộ ở đây. Mấy năm đó nơi này thường lan truyền tin đồn ma quái, không ai dám đến gần. Về sau không biết là vì tất cả mọi người đều chuyển đi, hay là do tin đồn kinh dị đó bùng lên dữ dội mà nơi này bị dỡ bỏ. Đến nay, vẫn không có nhà đầu tư nào dám mua mảnh đất này nữa. Hiện giờ, nơi cô ta đang đứng lên chính là khu nghĩa địa trăm năm trước, cùng với những bức tường bị đập phá. Dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có mưa. Cô hai nhà họ Quý có mang ô không? Nếu không, một mình cô ở đây dầm mưa, bị cảm sẽ không tốt đâu. Phong Lăng vừa nói vừa nhanh tay, giật lấy túi sách trong tay Quý Mộng Nhiên. Cô mở kéo khóa, dốc ngược túi, tất cả đồ đạc rơi lộp độp xuống đất. Phong Lăng rũ mắt nhìn đống mỹ phẩm và thẻ ngân hàng linh tinh này nọ, cười khẩy. Sau đó lấy chân, đá đá vài cái, như cười như không. Quả thật là không mang dù, vậy xem ra cô đành phải dầm mưa rồi. Cái gì mà một mình ở đây chứ? Đột nhiên sống lưng Quý Mộng Nhiên lạnh toát. Cô ta bị hù dọa, đến sắc môi trắng bệch, không còn tâm trí đâu mà để ý đống đồ đạc trong túi sách. Cũng không hẳn là một mình. Đột nhiên nụ cười Phong Lăng lạnh buốt, nhìn cô ta bằng ánh mắt tà ác. Có lẽ tối hôm nay sẽ có rất nhiều người chui lên từ lòng đất làm bạn với cô đấy. Cô hai nhà họ Quý không cần quá sợ hãi. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Tôi không muốn ở lại đây. Cút ngay, để tôi đi. Quý Mộng Nhiên bị hù đến dựng cả tóc gáy, hét lên chói tai. Sau đó giơ tay muốn đẩy Phong Lăng ra để chạy trốn. Phong Lăng tránh thoát, trở tay bắt được cổ tay cô ta, đẩy Quý Mộng Nhiên trở lại trên tường. Đây chỉ là một cảnh cáo nhẹ nhàng. Nếu sau này cô còn dám theo dõi bà Mặc, e rằng sẽ không chỉ đơn giản là bị vứt ở đây một đêm đâu. Phong Lăng lạnh lùng nói. Cô hai nhà họ Quý, chúc cô buổi tối vui vẻ. Cô làm gì đó? Cô quay về đây, mau đưa điện thoại của cô cho tôi. Quý Mộng Nhiên rất sợ bị vứt ở đây. Bây giờ trong tay cô ta chẳng có thứ gì, xung quanh đây lại không thể gọi xe. Cô ta điên cuồng, nhào đến như muốn níu kéo Phong Lăng lại. Nhưng không ngờ, Phong Lăng không hề nương tay, hất ngược cô ta trở về. Quý Mộng Nhiên lảo đảo, ngã ngồi trên đất. Mười mấy phút sau, Phong Lăng trở lại xe, nói với Quý Noãn ở bên trong. Bà Mặc, có thể đi rồi. Tiểu Bát vẫn không hiểu rõ tình hình, nhưng thấy vẻ mặt Quý Noãn lãnh đạm như có điều suy tư, thì lại không dám hỏi. Đến khi Phong Lăng trở về, cô nàng mới nhìn đồng hồ, nhỏ tiếng hỏi. Chị Đại Noãn, người bên kia vẫn còn ở quảng trường Tây Dân, chúng ta có đi nữa không? Đi. Quý Noãn đóng tài liệu lại. Đi thôi. Vất vả lắm, Quý Mộng Nhiên mới vùng vẫy đứng lên được. Cô ta lê từng bước về phía trước, muốn đi tới chiếc taxi vừa nãy để trở về. Nhưng đống phế tích này lại giống như mê cung. Cô ta dò dẫm rất lâu mới có thể tìm thấy chỗ cũ. Tuy nhiên, tài xế đã mất kiên nhẫn mà lái xe bỏ đi từ bao giờ. Sắc trời đã hoàn toàn tối mịt, quả thật ban đêm có mưa. Màn đêm vốn đen kịt, nay lại sang mây đen thì càng thêm tối tăm. Từng cơn gió lạnh lẽo thổi sau lưng cô ta, kèm theo đó là tiếng gió lọt qua khe nứt của bức tường đổ nát, phát ra âm thanh rợn người. Quý Mộng Nhiên bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu. Cô ta hốt hoảng, chạy thẳng một mạch ra ngoài. Tuy đường cái rộng rãi nhưng lại không có xe qua lại. Nơi này vốn là vùng hoang vu hẻo lánh nhất Hải Thành. Bình thường ít ai lui tới, ngay cả giao lộ trên đường cao tốc của thành phố cũng không có ở đây. Nên rất ít xe chạy trên đường này. Vừa nghĩ tới bản thân bị Quý Noãn cố ý dẫn dụ chạy hơn một nửa Hải Thành đến đây, Quý Mộng Nhiên hối hận tột cùng. Cô ta tức giận, gào giống trước đống hoang tàn mờ mịt. Quý Noãn, chị chờ đó. À... Xung quanh yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng vọng cũng bị nuốt chừng. Chỉ còn từng đợt gió thổi lùa sau lưng cô ta. Một giọt mưa lạnh buốt rơi trên mặt. Quý Mộng Nhiên lạnh đến nỗi, hai tay ôm chặt ngực, quay đầu lại, liếc nhìn đống hoang phế, bị dỡ bỏ. Trước kia cô ta từng nghe những chuyện ma quái ở đây. Vừa nghĩ đến những thứ kinh khủng sẽ xảy ra trong đêm khuya thanh vắng, cô ta sợ đến hai chân mềm nhũn. Quý Mộng Nhiên cắn chặt răng, rụt cổ, không dám quay đầu nhìn lại. Mưa chút càng ngày càng lớn xuống đỉnh đầu. Cô ta hoảng hốt, men theo con đường mà chạy. Sau lưng gió thổi vù vù. Đột nhiên, một bức tường trong đống hoang tàn đổ ầm xuống. Dọa Quý Mộng Nhiên ngã ngồi trên đường cái, cằm mông tê rần. Sau khi trở về từ quảng trường Tây Dân, Quý Noãn thuận lợi lấy được hồ sơ phê duyệt của quản lý nhà đất. Chị Đại, nhân dịp giá phòng xung quanh đang tăng cao, hay là chúng ta bán mấy bất động sản gần đây đi? Tiểu Bát hỏi. Quý Noãn ngồi im trong xe, ngắm màn mưa ngoài cửa sổ, thản nhiên nói. Không bán. Tại sao? Khó khăn lắm chúng ta mới đợi được cơ hội tăng giá. Bây giờ không bán, lỡ như sau này lại lỗ vốn như trước kia thì sao? Quý Noãn khẽ cười, liếc nhìn Tiểu Bát một cái. Em thấy chị lấy tiền Mặc Thị đầu tư đi mua mấy mảnh đất đắt muốn chết, nên bây giờ bắt đầu lo sốt vó, ăn ngủ không yên rồi đúng không? Tiểu Bát nhoẻn miệng cười, gật đầu. Ngoài miệng vẫn nói, nhưng em tin tưởng vào trực giác của chị Đại. Chị đã dám làm

Cô Hàn tức đến đỏ mặt tía tai, lên tiếng. Mạc Cảnh Thâm vỗ vỗ đầu Quý Noãn, sau đó liếc mắt nhìn cô Hàn nọ, cười như không cười nói. Vừa rồi là cô bảo cô ấy cởi đồ trước mặt mọi người. Cô Hàn vốn còn định mượn cơ hội bôi nhọ Quý Noãn, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Mạc Cảnh Thâm thì trong lòng lập tức sợ hãi. Cô ta cố dằn cảm giác sợ hãi đó xuống, mạnh miệng nói. Lễ phục của em bị cô ta làm bẩn. Ban đầu em chỉ muốn đổi lễ phục với cô ta, nhưng cô ta không chịu, trái lại còn cắn em một cái. Đã vậy cô ta còn lấy chuyện trước đây giữa anh và em để chọc giận em. Cô Hàn vừa nói vừa hạ giọng, hơi xấu hổ và ngượng ngùng. Nhưng Mạc Cảnh Thâm lại lạnh lùng nhìn cô ta. Tôi và cô, từng có chuyện gì chứ? Chúng ta quen biết nhau sao? Cô Hàn lập tức tái mặt. Các thiên kim xung quanh càng nhìn cô ta với ánh mắt thương hại và khinh bỉ. Không chỉ có cô Hàn khó xử, mà tất cả mọi người ở đây cũng không dám tin nhìn Mạc Cảnh Thâm đang bảo vệ Quý Noãn trong lòng. Rõ ràng giọng điệu của Mạc Cảnh Thâm nghe rất bình thản, nhưng lại nhẹ nhàng bâng quơ, giống như có lưỡi dao ngầm sắc bén chui ra, đâm cô Hàn máu me đầm đìa. Cô Hàn mím chặt môi. Không ngờ lúc trước, mình đã vì anh mà ngay cả mạng sống cũng không thèm đếm xỉa. Chuyện nhảy lầu gây chấn động cả thành phố thế kia, nhưng kết quả, Mạc Cảnh Thâm là người trong cuộc, thậm chí còn không nhớ cả tên của cô ta. Mạc Tổng, em... Cô Hàn uất ức, còn muốn tranh thủ chút gì đó cho mình. Nhưng Mạc Cảnh Thâm lại không thèm quan tâm đến vẻ mặt uất ức của cô ta, hờ hững lặp lại. Là cô bảo cô ấy cởi đồ trước mặt mọi người. Giọng nói của Mạc Cảnh Thâm vô cùng bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh lại toát ra tầng tầng lớp lớp ý lạnh nguy hiểm. Quý Noãn bỗng cảm giác được sự tàn nhẫn, lạnh đến thấu xương từ người đàn ông, trước giờ luôn dịu dàng kiên nhẫn đối với cô. Thật ra cũng không có chuyện gì đâu, các cô ấy không đè đầu em được. Quý Noãn thì thầm trong tai anh. Nhưng Mạc Cảnh Thâm chỉ vuốt tóc cô ấm áp nói. Ngoan, có phải người nhất định phải dạy dỗ. Em hiền, nhưng không có nghĩa anh sẽ dễ dàng bỏ qua. Biểu cảm trên mặt cô Hàn sắp vỡ vụn, cảm xúc những người bên cạnh lại càng thổn thức không thôi. Quý Noãn hiền chốt nào? Rốt cuộc là kỹ thuật diễn xuất của Quý Noãn quá tốt, hay do Mạc Cảnh Thâm, tình nhân trong mắt hóa tây thi? Quý Noãn cũng bó tay, kéo nhẹ ống tay áo anh, nhỏ giọng nói. Mục đích em đến buổi tiệc rượu tối nay là muốn để lại ấn tượng tốt với lãnh đạo ở tòa thị chính. Anh lấy lại thể diện cho em là được rồi, đừng để chuyện này làm ảnh hưởng. Mạc Cảnh Thâm hôn lên mép tóc cô như an ủi. Được, anh biết rồi. Thái độ của anh không quá dịu dàng, nhưng lại khiến các thiên kim tiểu thư danh giá ở đây, kể cả cô Hàn, ganh tị muốn đỏ cả mặt. Người đàn ông bình thường lạnh lùng như vậy, lại dành tất cả sự cưng chiều cho Quý Noãn. Dựa vào đâu chứ? Mạc Tổng, tôi thấy việc hôm nay hay là qua loa cho xong chuyện đi. Ông Hàn cố lấy can đảm nói. Việc này đúng là con gái tôi cũng có chỗ sai. Lễ phục yêu thích bị làm bẩn nên nhất thời không thể giữ được bình tĩnh mà đắc tội với bà Mạc. Thật sự là... Ông Hàn còn muốn nói gì đó, nhưng bị ánh mắt của Mạc Cảnh Thâm cản lại. Tôi ghét nhất là nhìn thấy vợ mình bị người khác ức hiếp trước mặt mọi người. Các vị đứng ở đây vây xem, còn ai muốn nhìn cô ấy cởi đồ nữa không? Cô Hàn và cô Lâm đều không kìm lòng được mà run lên. Thịnh Dịch Hàn không cảm thấy gì về cảnh tượng vừa rồi. Giờ phút này, nhìn Quý Noãn được Mạc Cảnh Thâm ôm trong vòng tay. Ánh mắt anh ta lướt qua Mạc Cảnh Thâm, sau đó nở một nụ cười đầy hứng thú. Thấy cô Hàn sợ hãi đến run rẩy, Mạc Cảnh Thâm nhìn lướt qua cô ta với đôi mắt đen sâu thẳm. Nếu cô là người gây chuyện trước, chẳng phải là muốn kiểm tra vóc dáng trước mặt mọi người sao? Vậy thì cô bắt đầu, cô cởi trước đi. Cô Hàn đơ mặt, túm chặt lấy váy, vừa sợ mất mặt khi đối diện với Mạc Cảnh Thâm, lại vừa đỏ mặt khi bị anh ép buộc cởi đồ. Trông thấy cô Hàn đến lúc này rồi mà vẫn còn đỏ mặt, trong lòng Quý Noãn không biết là tư vị gì. Cô ngước lên nhìn Mạc Cảnh Thâm. Anh cúi xuống nhìn cô gái như đang ghen trong vòng tay mình. Vừa nhìn xuống anh đã biết cô không có kiên nhẫn ở đây đấu đá với những người này.

Hết chương 160.